Chương 93, tháng riêng 15 tiết nguyên tiêu. Tháng riêng 13 sau bữa cơm sớm, Lý Mãn Độn lái xe la vào thành mùa tranh Tết. Phong tục trong 13 thượng đèn tháng riêng 13 ngày này lại được xưng là trôi đèn tiết theo tháng riêng 15 ầm ĩ hoa đăng cuộc sống tới gần. Chí Thủy huyện mọi nhà đều muốn thử điểm hoa đăng, cho nên bị nói là trôi đèn chi nhật. Chỉ cần quá tiết, miếu thành hoàng liền có hy vọng đài cùng hội chùa. Cho nên hôm nay đông phố từ sớm liền đám đông sôi trào, dị thường náo nhiệt. Mắt thấy xe la vào không được đông phố, Lý Mãn Độn cũng không nóng nảy. Hắn sửa đem xe la ngừng đến mình ở Nam Thành tòa nhà sau lại đi bộ đi đông phố. Tuy rằng qua năm, nhưng hội chùa thượng như cũ có người bày quán bán tranh Tết. Lý Mãn Độn trước đây chưa từng mua qua tranh Tết. Hắn lần đầu tiên tới tranh Tết phân xem đến xem lên đến màu sắc rực rỡ, nhưng thực tế đều đại đồng tiểu dị, béo hoa nhi chưa phát giác liền mê mắt cái này. Rất nhiều trong họa tờ nào là bảng vàng để tên tranh Tết phân chủ quán tiền Quảng Tiến là tam phòng tiền thị đệ đệ. Tiền Quảng Tiến ban đầu chính là cái người bán hàng rong. Năm ngoái nhà hắn hái cầu kỳ toàn không ít tiền, cho nên cuối năm hắn liền nhẫn tâm hoa 35 sâu tiền đặt vào Bắc Thành mua cái cửa hàng. Có cửa hàng còn phải có nguồn cung cấp. Tiên Quảng Tiến đầu góc tốt dùng, hắn đuổi niên hạ chạy HNZ phủ thành, sau đó liền kéo một xe tranh Tết cùng hoa đăng trở về. Tranh Tết cùng hoa đăng vẫn là đông phố tốt bán, cho nên Tiền Quảng Tiến phóng có sẵn cửa hàng không cần, chạy đông phố bảy quán đến. Lần đầu tiên bán tranh Tết, Tiền Quảng Tiến cũng là không kinh nghiệm. Hắn lần này nhập hàng vào không ít phủ thành mới có mới mẻ tranh Tết. Nhưng không nghĩ này đó vẽ ở Chí Thủy huyện nguồn tiêu thụ cũng không lớn, tốt niên hạ vào thành nông hộ nhóm tuyển tranh Tết, vẫn là thích truyền thống béo hoa nhi ôm đại ngư. Cho nên một cái tháng chạp, Tiền Quảng Tiến tuy nói không có bồi thường tiền, nhưng là không kiếm được tiền gì, hắn tiền kiếm được đều khoát lên này đó mới mẻ tranh Tết thượng. Tiền Quảng Tiến không cam lòng chính mình ép tiền tích hàng. Cho nên hắn liền thừa dịp mấy ngày nay ra phân bán hoa đèn liền cũng mang hộ bán tranh Tết. Có thể bán một chương là một chương, Tiền Quảng Tiến ý nghĩ rất đơn giản, dù sao hắn đã hồi bản, hiện bán tiền tất cả đều là kiếm. Nhìn thấy hắn muội phu đại ca Lý Mãn Độn tại trước quầy hàng ngồi xổm xuống, Tiền Quảng Tiến trên mặt lập tức đống ra tươi cười. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm hắn tự nhiên biết Lý Mãn Độn xưa đâu bằng nay, phát đại tài. Đây không phải là Lý gia đại ca sao? Tiền Quảng Tiến thân thiện cười nói, Lý đại ca coi trọng tờ nào tranh Tết ta cho ngươi lấy. Nghe được thanh âm, Lý Mãn Độn mới vừa nhận ra Tiền Quảng Tiến, lập tức cũng là đầy mặt mỉm cười nói ra, Tiền huynh đệ, ngươi phát tài. Không nghĩ này năm họa sạp đúng là của ngươi sống tạm cơm ăn, sống tạm cơm ăn. Tiền Quảng Tiến cười đến cực kỳ khiêm tốn, không thể so Lý đại ca ngươi quý nhân sự tình nhiều, hôm nay mới rảnh rỗi đến xem tranh Tết. Hàn huyên đến tận đây, Lý Mãn Độn mới vừa hỏi nói, Tiền gia huynh đệ ngươi nơi này có bảng vàng để tên tranh Tết sao? Có, có. Tiền Quảng Tiến nhanh chóng đáp ứng chỉ cho Lý Mãn Độn xem, này trương chính là. Lý Mãn Độn kia trương họa thượng quả có hai cái béo hoa nhi tại chiết quế hoa, lòng nói không sai, liền mua cái này. Tranh này bao nhiêu tiền một trương? Lý Mãn Độn hỏi. Nói tiền gì đâu, một trương họa mà thôi. Tiền Quảng Tiến không chỉ trong miệng nói được hào phóng, hai tay càng là không ngừng nghỉ từ một chồng trong họa rút ra một trương họa nhanh chóng cuộn lên, sau đó lấy nhỏ dây thừng buộc chặt đưa cho Lý Mãn Độn. Đại niên hạ ta thế nào thật là trắng muốn của ngươi. Họa Lý Mãn Độn không chịu tiếp họa mà làm bộ muốn đi, Tiền gia huynh đệ, ngươi không thu tiền, ta nhưng liền chỉ có thể đi nhà khác. Biệt giới, Lý gia đại ca, Tiền Quảng Tiến chối từ cười nói, muội tử ta vừa gả cho huynh đệ ngươi, cùng ngươi là người một nhà. Ngươi nói chúng ta thân thích tại ngươi theo ta như vậy khách khí, làm gì không được kêu ta muội tử sau khi biết oán trách ta, nói ta ngay cả người trong nhà tiền đều kiếm ai đại ca. Đừng đi, đừng đi. Ngươi thật sự muốn cho liền cho 50 văn đi, cho cái ra vốn. Trải qua khách sáo sau Lý Mãn Độn đến cùng móc 50 văn mua họa. Khó được tại trên thị trường gặp Lý Mãn Độn, Tiền Quảng Tiến không muốn bỏ lỡ giao hảo cơ hội, lập tức lại cười nói, nhà ngươi đại ca tranh này là mua cho tẩu tử nhìn đi. Ân, Lý Mãn Độn cảm thấy hắn nghe rõ Tiền Quảng Tiến nói mỗi một chữ, nhưng những chữ này liền cùng một chỗ ý tứ lại làm cho hắn hồ đồ. Dán tranh Tết không phải là vì thảo khẩu thải sao? Cái này cùng hắn tức phụ Vương Thị có quan hệ gì đại ca? Tiền Quảng Tiến gặp Lý Mãn Độn không hiểu liền lấy lòng nói ra, trong thành này có ý kiến, chính là phụ nhân có thai sau nhìn nhiều tranh Tết thượng xinh đẹp hoa nhi, tương lai sinh hài tử liền có thể cùng tranh Tết thượng đồng dạng xinh đẹp. Hoa Lý Mãn Độn nhìn xem trong tay họa sợ ngây người, này năm họa còn có như thế diệu dụng đại ca, ngươi còn đừng không tin Tiền Quảng Tiến thành thật với nhau nhỏ giọng hỏi, đại ca, ngươi vào cái này rất nhiều lần thành. Ngươi có phát hiện hay không, trong thành này hài tử, chính là lớn so chúng ta người nông dân ra hài tử cường. Đại ca, ngươi nhìn cái kia mang đầu hổ mạo ăn đầu hủ não, lại nhìn cái kia cùng hắn mãi nhau muốn ăn tiểu hình thánh, còn có đại ca, ngươi nhìn mấy hài tử này mỗi một người đều khỏe mạnh kháu khỉnh, có phải hay không cùng tranh Tết Hoa Nhi dường như Lý Mãn Độn nhìn xem tranh Tết, sau đó lại nhìn xem kia mấy cái hài tử, sau đó liền tin. Tiên Quảng Tiến mắt thấy chính mình thuyết phục Lý Mãn tích chữ, trong lòng đắc ý vì thế hắn lại cho Lý Mãn Độn nhìn mặt khắc họa, đại ca, bộ này tứ đại mỹ nhân tranh Tết tại phủ thành bán được phát hỏa. Tranh này đều là có tiền người ta mua cho tiểu thư nhà mình trong phòng dán. Nghe nói các tiểu thư việc nhà nhìn nhiều mỹ nhân này họa, liền sẽ chiếu tranh này trong nhân dạng tử trưởng, sau đó trưởng thành một cái đại mỹ nhân Lý Mãn Độn bởi vội vã về nhà cho tức phụ cùng khuê nữ nhìn họa. Lý Mãn Độn mua hảo họa hậu cố không hơn xem trong thành náo nhiệt, liền vội vội vàng vàng chạy về ra. Tiến chủ viện, Lý Mãn tích chữ liền khẩn cấp vào chính mình phòng ngủ sau đó lấy Tiền Quảng Tiến đưa tặng tương hồ đem bảng vàng để tên tranh Tết dán tại đầu giường. Tranh này không có việc gì ngươi liền nhiều nhìn một cái, Lý Mãn Độn nói cho Vương Thị nói, thành trong người giàu có thân thể sau đều mua tranh Tết xem nhìn. Nghe nói, xem nhiều liền có thể sinh ra cùng tranh Tết thượng đồng dạng hài tử lần này đến phiên Vương Thị soát tăng quan. Nàng dương miệng kinh ngạc đã lâu, mới vừa nói ra, nguyên lai Quý Lâm tức phụ trong phòng dán cái này họa là ý tứ này a cái gì Lý Mãn Độn nghi ngờ hỏi, Quý Lâm trong phòng dán tranh này cũng không phải là, Vương Thị nói ra, ngày mồng ba Tết không phải tộc trưởng ra mời ăn cơm sao ta coi thấy. Lúc ấy ta chỉ cho rằng là Quý Lâm tức phụ tuổi trẻ yêu mới mẻ, lại không nghĩ nguyên lai là như thế cái ý tứ nghe nói Lý Quý Lâm trong phòng cũng có bảng vàng để tên tranh Tết. Lý Mãn Độn đối Tiền Quảng Tiến lời nói liền càng không nghi ngờ. Quý Lâm vào thành niệm qua tư thục, Lý Mãn Độn nói, hắn biết trong thành tập tục cũng là bình thường. Ngươi nhìn ta trong tộc thư niệm được nhiều nhất Quý Lâm đều làm như vậy, ngươi sau này cũng phải nhớ được nhìn nhiều họa ái Vương Thị nhanh chóng đáp ứng. Hồng Tảo xem năm ấy họa thượng hai cái hoa nhi, da trắng mắt đại, tròn đầu tròn não. Liền cảm giác mình có cái như vậy thảo hỷ đệ đệ cũng không sai Hồng Tảo so cha nàng Lý Mãn Độn còn tin tưởng Vương Thị nhìn nhiều họa liền có thể sinh cái xinh đẹp hoa nhi, thậm chí còn có chút ảo não chính mình thế nào sớm không nhớ ra nhường nàng nương ưu sinh ưu dục sớm điểm nhìn họa. Kiếp trước Hồng Tảo đối diện làm công vị cái kia nữ đồng sự, từ lúc bắt đầu chuẩn bị có thai, nàng máy tính mặt bàn dịn server, di động mặt bàn dịn server. Mặt bàn lịch bản khung ảnh hoàn toàn đều đổi thành manh hải tử đầu to chiếu. Sau này thời cơ chín muồi, nàng quả thật sinh cái manh manh đát béo hoa nhi. Hồng Tảo nhìn nàng cha mang về còn có vài bức họa, liền quyết ý cho nàng cha hỗ trợ tranh dán tường. Hồng Tảo tính toán cho nàng cha mẹ phòng ngủ dán đầy đầu to béo hoa nhi. Thiện tay mở ra một chương họa, không nghĩ lại là một chương mỹ nhân đồ. Hồng Tảo kỳ quái. Cha, Hồng Tảo giơ lên họa hỏi Lý Mãn Độn. Tranh này có phải hay không cầm nhầm không sai Lý Mãn Độn trả lời, tranh này chính là mua cho của ngươi. Ta cũng có phần nhi Hồng Tảo cúi đầu nhìn một cái mỹ nhân đồ, lòng nói, tuy rằng nàng thích là mỹ nam đồ, nhưng đây rốt cuộc là cha nàng một mảnh tâm ý, dán liền một ba. Hồng Tảo cầm họa xoay người về phòng, lại bị Lý Mãn Độn gọi lại. Hồng Tảo chờ đã, Lý Mãn Độn nói, ngươi đem tranh này đều thuận tay lấy đi. Tranh này gọi tứ đại mỹ nhân. Một bộ bốn tấm. Ngươi dán khi cẩn thận chút, trước đem vị trí hảo xem lại dán. Đừng dán đến một nửa liền dán không được. Tứ đại mỹ nhân là cái gì Vương Thị lần đầu tiên trong đời nghe nói cái từ này nhi, trong lúc nhất thời có chút tò mò. Tứ đại mỹ nhân là thành trong các tiểu thư trong phòng treo họa. Lý Mãn Độn dương dương đắc ý cho Vương Thị giải thích, tranh này vẽ bốn thiên hạ tới xinh đẹp mỹ nhân. Nghe nói, các tiểu thư mỗi ngày nhìn tranh này liền có thể trưởng thành trong họa mỹ nhân bộ dáng. Nhà chúng ta Hồng Tảo như thế thông minh, chỉ cần nàng nhìn tranh này, tương lai nhất định nhi cũng có thể trưởng thành một cái tứ đại mỹ nhân nhi quay người lấy họa Hồng Tảo nghe vậy lúc này một cái lào đảo. Cha nàng biết cái này tứ đại mỹ nhân đều là ai chăng Hồng Tảo chịu không nổi đặt vào trong lòng thổ tào, liền dám nói khoác mà không biết ngượng nhường nàng chiếu trưởng thổ tào về thổ tào. Họa vẫn là muôn dán Hồng Tảo cần lý giải thời đại này đám người giàu có thẩm mỹ. Phong Di, Cao Hoàn, mắt một mí, mày lá liễu, nhìn hiểu được cùng kiếp trước thị nữ đồ cơ hồ bộ mặt tứ đại mỹ nhân đồ, Hồng Tảo liền biết cha nàng nguyện vọng rơi vào khoảng không kiếp này, nàng cùng kiếp trước đồng dạng mày rậm mắt to, khắc sâu âu thức đại mắt hai mí. Trên mặt nàng cùng thị nữ đồ duy nhất đáp cắt cũng chính là gương mặt từ đủ tròn. Đương nhiên, nàng đời này mặc kệ ít, phòng trừng tóc liền sẽ không cùng kiếp trước như vậy thành đem rơi xuống, trưởng thành sau có thể vén cái có thể nhìn búi tóc cũng là có thể. Nghĩ đến búi tóc, Hồng Tảo chợt nhớ tới nàng nương đến nay không đeo lên đầu đồ trang sức. Nàng theo bản năng nhìn về phía mỹ nhân nhóm giữa hàng tóc, nhìn đến chỉ một cái châu xuyến cùng mấy đóa hoa cỏ, lập tức cười nhạt ngay cả cái giống dạng đồ trang sức đều không có cũng không biết xấu hổ gọi tứ đại mỹ nhân, Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Ngọc Hoàn, Vương Chiêu Quân mỗi một cái đều là Hoàng Phi. Hoàng Phi phô trương, Hồng Tảo kiếp trước tại nhà bảo tàng đều kiến thức qua. Cho nên tranh này kỳ thật đều là nghèo kiết hủ lậu nhóm cho họa. Phụ thân hắn mua tranh này, không cần phải nói, nhất định là bị người cho lừa dối. Nhớ năm đó, nàng máy tính mặt bàn, màn hình di động bảo cùng với đầu giường họa báo dán đều là 8 khối cơ bụng, mà nàng nhìn cái này rất nhiều năm, chính mình vẫn còn chỉ có 1 khối cơ bụng. Có thể thấy được cái này nhìn nhiều họa sau đó chiếu tranh trưởng kỳ thật chỉ là cái tin thì có không tin thì không tâm lý tác dụng. Đương nhiên trong lòng tác dụng cũng là tác dụng, nàng cha mẹ tin, nguyện ý nhìn họa cũng không có gì. Về phần chính nàng không tin, kia tranh này rán cũng gây trở ngại không đến nàng. Trước cứ như vậy đi. Tháng riêng 14, Lý Mãn Độn lái xe là cùng Phan An đi chính mình trong nhà chuyển lương thực, thuận tiện đem hai cái cũ nồi mang hộ hồi trong nhà An đến bếp lò thượng. Dù sao cậu kỳ đưa ra thị trường mua, còn phải dùng đâu về xài phòng bạc. Lý Mãn Độn suy nghĩ hai ngày nhưng vẫn còn cảm thấy móc ra đặt vào tại bên người bảo hiểm. Vì thế, hắn thừa Phan An đưa lương thực hồi thôn trang thời điểm đem 20 thỏi bạc tử đều cho móc đi ra sau đó giấu đến xài phòng trang vụn bảo giỏ trúc trong, đợi một xe kéo củi lửa thời điểm hơi trở về. Bất quá chôn ở dưới đất vỏ, Lý Mãn Độn lại lưu lại không nhúc nhích. Một cái vỏ mà thôi, chôn liền chôn đi, hắn không để ý xử lý tốt trong thôn tòa nhà sự tình, chớp mắt chính là 15. Tháng riêng 15 tiết nguyên tiêu, là một nhà đoàn tụ ngày. Cho nên ngày này cơm trưa, Lý Mãn Độn một nhà là hồi thôn cùng Lý Cao Địa cùng nhau ăn. Bởi đã phân ra, Lý Mãn Độn không muốn ăn không phải trả tiền nhị phòng cơm, cho nên đến cửa khi liền dẫn chỉ tịch gà cùng 10 trứng vịt muối. Quách thị được đồ vật đặt vào trong lòng qua lần giá, phát hiện có 200 văn liền thập phần vui vẻ, lập tức cực cao tiếng cười nói, à, đại ca, đại tẩu, các ngươi ra đến, còn mang đồ vật cái này rất nhiều đồ vật, được bảo ta làm sao không biết xấu hổ vẫn là đại phòng thượng đạo. Quách thị lòng nói, hôm nay sớm, công công liền cứ gọi nàng nam nhân đuổi xe bỏ đi thành trong tiếp tam phòng một nhà, kết quả ngược lại hảo, tam phòng đúng là tay không ngồi xe bỏ đến. Cũng là không biết xấu hổ trải qua nửa năm lịch duyệt, lập tức Lý Mãn Độn cũng là cười đến đầy mặt gió xuân, nói gì thế cha bình thường đều dựa vào ngươi cùng Mãn Thương chiếu ứng. Ta đến mang vài thứ, còn không phải nên Hồng Tảo nhìn xem Quách thị, lại nhìn xem cha nàng. Lòng nói dối trá lần này tam phòng cũng chỉ là Lý Mãn Viên mang theo Lý Quý Phú trở về, tiền thị cùng Lý Kim Phượng đều còn lưu lại thành trong. Lý Mãn Độn vào phòng cùng Lý Cao Địa, Vũ Thị chào hỏi, quay đầu nhìn thấy tiền thị không đến, thuận miệng quan tâm một câu, tam đệ muội cùng Kim Phượng, không đến đại ca, Lý Mãn Viên cười nói, cha, tiền ra bụng có động tĩnh, cho nên không dám đi ra ngoài. Kim Phượng ở nhà, cũng có cái chiếu ứng. Lý Mãn Độn nghe Lý Mãn Viên nói như thế, cũng liền bỏ qua hắn cũng chính là hỏi lên như vậy. Hồng Tảo một bên nhìn, thì cảm thấy khinh thường. Cho dù Tam Thúc ra mua người, Hồng Tảo nghĩ, Tam Thúc cũng nên thành thật chờ ở trong nhà làm bạn tiền thị sinh sản. Nào có đem đại sinh lão bà lưu cho 6 tuổi hài tử chăm sóc, chính mình chạy đến quá tiết đạo lý cho nên, nàng, Hồng Tảo mới không nên tùy tiện gả cho người đâu như gả cái nàng Tam Thúc nam nhân như vậy. Đừng nói sinh hài tử, nàng xem một chút đều ngại nhiều, thừa sớm nhất phách lưỡng tán ngồi xuống nói chuyện, Lý Mãn Viên liền tiếp tục nói đề tài vừa rồi. Cha, ca, vừa các ngươi hỏi Tư Thục chuyện. Ta nói cho các ngươi biết, cái này Tư Thục cùng ta thôn học đường không phải đồng dạng. Đứa nhỏ này đi vào, trước hết học quy củ. Trên bàn thư muốn như thế nào bày, bút muốn như thế nào đặt vào, mặc muốn như thế nào ma tới trình độ nào, đều có quy tắc. Giống như chúng ta khi còn nhỏ, vài người hợp nhất quyển sách, nhận được chữ đều là sa bàn, cái gì đều không chú trọng đương nhiên, khi đó không có tiền, không biện pháp. Nhưng hiện nay điều kiện tốt, hai tử đọc sách ra, vẫn là được vào thành. Trong thành này tú tài lão sư giáo quý củ, đều có chuyên môn một quyển sách. Thư gọi cái gì Lý Mãn Viên không nghĩ ra, liền hỏi nhi tử, quý phu a, hai ngày nay ngươi niệm được kêu bản gọi cái gì quy tới cha, là đệ tử quy. Đối, đệ tử quy. Lý Mãn Viên bừng tỉnh đại ngộ vỗ đùi, sau đó phân phó Lý Quý Phú nói, quý phú, ngươi lưng vài câu cái này đệ tử quy cho ngươi ra cùng ngươi hai cái bá phụ nghe một chút. Liền dùng các ngươi lão sư giáo cái kia quan thoại lưng. Nghe vậy, Lý Quý Phú liền bắt đầu học tập. Ảm, chương 01, Hồng Tảo vừa nghe liền ngây ngẩn cả người, đây không phải là nàng kiếp trước lao ra Dương Châu lời nói sao? Năm đó nàng lúc học đại học còn bị người cười nhạo Tô Bắc nói, đúng là thế giới này quan thoại ha, thật đúng là hãnh diện á. Trong phòng những người khác thì lẫn nhau trong đó hai mặt nhìn nhau, quý phú, cái này lương đến đều là chút cái gì cái gọi là bách lý khác biệt âm. Lý Cao Điệu một nhà bình thường phạm vi hoạt động chính là thôn cùng Chĩ Thủy Thành, chạy xa nhất địa phương cũng chính là hai thập lý ngoài mỏ đá. Thêm một nhà già trẻ vẫn luôn quy củ là người, chưa từng gặp qua quan, lại như thế nào có thể biết được thế gian còn có tiếng địa phương cùng quan thoại loại này ngôn ngữ. Cách ly Lý Mãn Viên tuần tra trong phòng phụ thân hắn nương, anh trai và chị dâu biểu tình, trong lòng đắc ý cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Đại Lý Quý Phú lương tốt nhất đoạn dừng lại, Lý Mãn Viên lại nói, cha, nương, đại ca, ca. Các ngươi hay không là giống như ta đều nghe không hiểu vừa quý phú học tập dùng nhưng là quan thoại. Trên quan trường các lão gia mới nói lời nói. Quan lão gia nói lời nói ngoại trừ Hồng Tảo, tất cả mọi người kinh ngạc quan lão gia còn có chuyên môn lời nói. Ai Lý Mãn Viên làm ra vẻ thở dài, ta cũng là quý phú vào tư thục mới biết được, các nơi dân chúng lời nói là không đồng dạng như vậy. Thì như, chúng ta bên này gọi tiểu thúc, đặt vào Nam Thành ngoài cửa người liền gọi giang thúc. Quý phú. Lý Mãn Viên ỉ ở trên vách tường phân phó, ngươi dùng chúng ta lời nói cho gian mãi lại lưng một lần. Lý Quý Phú nhìn đến luôn luôn nhất thụ gian mãi nhìn chúng đại đường ca Lý Quý Vũ cũng nghe không hiểu chính mình thư, trong lòng cũng là tràn ngập kiêu ngạo. Hắn lúc này lại cao giọng tụng nói, đệ tử quy thánh nhân dạy bảo đầu hiếu đệ thứ cẩn tin phụ mẫu hô ứng chớ tỉnh lại phụ mẫu mệnh đi chớ lười phụ mẫu giáo tu kính nghe thân ái ta hiếu khách khí thân căm ghét ta hiếu phương hiền lúc này đây, tất cả mọi người nghe rõ. Mà nghe hiểu được sau, thì chính là chịu phục. Sách này, Lý Cao Địa gật đầu thở dài, đạo lý nói được thấu a ta thôn Lý học đường giáo hài tử, cũng giáo hiếu đạo. Nhưng lặp lại qua lại liền một câu, người muốn hiếu thuận. Bọn nhỏ đều biết muốn hiếu thuận, nhưng vẫn là không biết thế nào hiếu thuận. Nơi nào giống trong sách này từng điều liệt đi ra, nói được hiểu được mọi người nghe vậy đều gật đầu xưng là, Lý Mãn Viên càng thêm đắc ý, chính là lời này. Trong thành này tú tài lão sư, lại nơi nào là thôn chúng ta học đường liền đồng sinh đều không thi đậu tiên sinh có thể so bì vào thành bất quá vài ngày, Lý Mãn Viên liền cảm giác mình đã là cái từng trải việc đời người trong thành, có thể không khách khí phê bình năm đó lao sư. Khoe xong trong thành tư thủ, Lý Mãn đột lại khoe khoang hiện tại trong thành náo nhiệt. Thiết Nguyên Tiêu, Miếu Thành Hoàng được náo nhiệt. Từ tháng riêng 13 khởi, mãi cho đến tháng riêng 18, cái này 6 ngày, mỗi ngày sớm trung muộn. Sân khấu kịch đều có hy vọng hát. Cửa miếu đều là bán các loại hoa đăng. Cái gì con thỏ đèn, hoa sen đèn đều có. Đúng rồi, sân khấu kịch trước còn có cái Dương Châu phủ tới đây so người còn cao đi đèn báo. Buổi tối ngọn nến một chút, kia đèn thượng bắt tiên liền có thể chính mình đi lại. Nhưng có ý tứ cha, nương, Lý Mãn Viên cực kỳ thành khẩn nói, dù sao ca hiện tại có xe bò. Đêm nay rảnh rỗi, các ngươi cũng vào thành đi miếu thành hoàng nhìn một cái. Lý Cao Địa vì Lý Mãn Viên nói được động tâm, nhưng nhớ tới cái kia chưa bị bắt tặc, liền đi trong lòng lửa nóng. Mà thôi, Lý Cao Địa lắc đầu nói, thành trong như vậy náo nhiệt, chắc hẳn trong thôn hôm nay vào thành xem náo nhiệt không ít. Mà nhìn chằm chằm ngươi ca gia tặc, đến nay còn chưa bắt lấy. Cái này đại tiết hạ, người trong thôn đều đi ra ngoài, khó bảo tặc nhân không thừa cơ mà vào. Nghe Lý Cao Địa như thế vừa nói, Lý Mãn Thương cũng tỉnh táo lại. Nhà hắn hiện hữu chừng 40 sâu tiền đâu, cũng không thể cách người. Lý Ngọc Phượng muốn đi, liền hỏi Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi muốn đi thành trong xem hoa đèn sao đại bá trong nhà cũng có xe. Lý Ngọc Phượng nghĩ, nàng đại bá đau Hồng Tảo, chỉ cần Hồng Tảo muốn đi, đại bá nhất định liền đi, đến lúc đó nàng liền có thể phát triển an toàn bá ra xe đi. Lý Mãn Độn nghe Lý Ngọc Phượng nói như thế, liền nhìn về phía Hồng Tảo hắn hiện ở trong thôn trang, không sợ tặc. Hồng Tảo muốn đi liền đi. Hắn lần trước vào thành ra đến gấp, lại quên cho Hồng Tảo mua cái hoa đăng, hôm nay vào thành ngược lại là có thể bù thêm. Không đi, Hồng Tảo lắc đầu nói, lần trước ta cùng ta nương đi kính hương, đông phố liền thật là nhiều người, liền xe bỏ còn không thể nào vào được. Lúc ấy vẫn là ban ngày, ta đều sợ chính mình đi lạc, nào có ánh mắt nhìn đồ vật, đêm nay tối lửa tắt đèn, ta cũng không dám đi. Đi lạc, làm sao tỉ như Hồng Lâu Ngộng trong Hương Lăng Nguyên cũng là nhà giàu tiểu thư, kết quả là bởi vì Tiết Nguyên Tiêu nhìn đèn bị quải tử quải đi, từ đây liền lưu lạc vì không có người thân tự do nô lệ, nhận hết tra tấn. Hồng Tảo không dễ dàng mới trải qua hiện tại gạo trắng bột mì còn cộng thêm gà vịt thịt cá tùy tiện ăn ngon ngày, nàng quý trọng cực kỳ, cũng không muốn phức tạp, bước Hương Lăng dập khuôn theo. Lại nói đèn kéo quân có cái gì tốt xem, nàng kiếp trước nhưng là gặp qua thủy mạc, cầu màn điện ảnh cùng pháo hoa ngọn đèn tú. Nghe Hồng Tảo nói như vậy, Lý Mãn Độn cũng nhớ tới hôm kia đông trên đường đầu người vậy còn là sớm thưởng chưa mở ra diễn đâu, quả thật xe la cũng đã vào không được lúc này gật đầu nói, hôm nay đông phố, nhất định nhi người nhiều. Thật muốn xem đèn, ngược lại là minh ngày kia ban ngày sáng sớm nhìn tốt ít người liền có thể cách đó gần ở nhìn, cũng nhìn xem rõ ràng chút. Lý Cao Địa vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý, nói ra, tức là như vậy, Mãn Thương, chúng ta ngược lại là ngày mai sớm tinh mơ cửa thành mở ra thời điểm nhìn tốt, khi đó, nhất định ít người. Xe bò cũng có thể vào thành. Còn có Mãn Viên, người tối hôm nay cũng hảo hảo ở nhà, không cho mang quý phú đi xem náo nhiệt. Lý Mãn Viên trong lòng không phục, nhưng đến cùng không dám cùng Lý Cao Địa văn miệng, chỉ là trừng mắt nhìn Hồng Tảo một chút. Hồng Tảo đối với nàng tam thúc không quan trọng trừng mắt hoàn toàn không để ở trong lòng, lập tức nên ăn ăn, nên uống một chút. Vu Thị ngồi một bên đem hết thể thu hết đáy mắt, trong lòng thở dài, chỉ nghe Hồng Tảo nói mấy câu nói đó, liền biết đứa nhỏ này không phải bình thường có dự tính. Giống hài tử lớn như vậy, nào có cái không tốt náo nhiệt tỉ như Ngọc Phượng, ăn Tết đều 10 tuổi, còn không phải đồng dạng nghe được nhìn đèn an vị không được. Nhưng Hồng Tảo, nàng năm nay bất quá mới 7 tuổi, đã biết tự thân lợi hại thắng qua náo nhiệt. Phần này tâm tính, không nói Ngọc Phượng, chính là cái này trong phòng đại nhân, tỉ như con trai của nàng Lý Mãn Viên đều không kịp. Cho nên, Vu Thị nghĩ, không trách trong tộc rất nhiều người đều coi trọng Hồng Tảo cho dù bỏ qua một bên cha nàng gia nghiệp, chính nàng cái cũng là cái cực kỳ ổn trọng cực kỳ biết đại thế người. Bất quá, lấy con riêng hiện nay gia nghiệp, nhất định chướng mắt Hạnh Hoa ra về điểm này của cải như thế nào có thể làm cho con riêng coi trọng ngoại tôn Lưu Mính đâu. Vu Thị rơi vào trầm tư.